Phần 6. Giỏi mặc cả. Sở thích mặc cả của thương gia Do Thái nổi tiếng khắp giới mậu dịch quốc tế. Phương Tây có một câu chuyện cười như sau. Một vị tổng thống trở về nước sau chuyến thăm Trung Quốc. Tại sân bay, một phóng viên hỏi về ấn tượng sâu sắc nhất của ông trong chuyến đi lần này. Vị tổng thống này trả lời, sự việc làm ông ấn tượng nhất là ông nhìn thấy một người Trung Quốc lại thắng được người Do Thái trong mặc cả. Câu chuyện này vừa châm biếm mà cũng vừa cho chúng ta thấy người Do Thái thích mặc cả đến mức trở thành bản tính. Một anh chàng bước vào một cửa hiệu và bắt đầu trả giá. Món hàng có gắn giá 15 đô la đã được anh ta trả xuống còn 10 đô la, rồi lại 9,97 đô la. Anh ta vẫn chưa chịu, vẫn còn muốn trả xuống đến 9,96 đô la. Nhân viên bán hàng nói, đây là mức giá thấp nhất rồi, không thể rẻ hơn được nữa. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục kỳ kèo với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cương quyết. Không được đâu ạ, chúng tôi không thể bớt thêm một đồng nào nữa. Anh ta vẫn không chịu. Thưa ngài, kỳ kèo mãi chỉ vì một sen là không đáng đâu ạ. Nhưng quả thật là chúng tôi không thể bớt được nữa. Hơn nữa trước giờ ngài toàn mua chịu, chỉ thêm một sen nữa thì có can hệ gì đâu. Anh ta trả lời. Chẳng qua là vì tôi rất thích cửa hiệu của các anh nên mới kỳ kèo từng sen. Giảm đi được một sen thì các anh sẽ bớt thiệt hại được một sen nếu chẳng may bị tôi quỵt nợ. Sợ rằng người trong câu chuyện này coi việc trả giá là niềm vui, thích trả giá là một chuyện, còn việc trả giá như thế nào lại là chuyện khác. Là những người giỏi mặc cả, thương gia Do Thái đã đưa ra cho chúng ta những nguyên tắc mặc cả như sau. Thực chất của việc mặc cả là vấn đề ai thuyết phục được ai trong mua bán. Cùng một món hàng, bên bán luôn tìm cách nói tốt về nó, còn bên mua thì luôn tìm những nhược điểm của nó. Đối với người mua, việc đầu tiên là phải trả giá. Hơn nữa phải trả giá thật lạnh lùng, không được mềm lòng, cũng không được ngần ngại. Nếu không, bạn rất dễ mua hớ vì sự non nớt của mình. Tiếp theo, việc mặc cả cần phải có lý do. Nhưng những lý do này nên là những lý do có thể khắc phục được, hoặc không phải là thực chất của sản phẩm. Có một nông dân Do Thái đi chợ và mua về được một con ngựa. Vừa bước vào nhà, ông ta đã khoe với vợ. Hôm nay, ở đầu đường tôi mua được một con ngựa của một người Gipsy. Con ngựa đáng giá 100 đồng, nhưng tôi chỉ đã trả giá còn 50 đồng. Tốt quá, chỉ 50 đồng mà đã mua được một con ngựa tốt. Cũng không tốt lắm đâu, vì nó chỉ là một con ngựa nhỏ. Con ngựa đó không đáng 50 đồng à? Nhưng nó rất khỏe. Vừa nhỏ vừa khỏe là tốt lắm rồi. Tốt cái nỗi gì? Nó bị què chân. Trời, ngựa què. Mua nó về làm gì? Tôi đã chữa cho nó rồi. Chỉ là rút một cái đinh nhỏ ở móng chân sau của nó, rồi bôi thuốc vào. Bây giờ thì ổn rồi. Ông may mắn thật đấy. Chỉ với giá 50 đồng mà đã mua được một con ngựa tốt. Câu chuyện này chỉ là một mẫu đối thoại giữa hai vợ chồng, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ bí quyết mặc cả của người Do Thái. Ngựa nhỏ thì buộc phải khỏe mạnh, như vậy mới có thể chở hàng. Què chân là do dẫm đinh, chỉ cần rút đinh ra là có thể chạy được. Nếu không, dù là mua ngựa với giá rẻ, nhưng lại không sử dụng được, thì chẳng khác nào mua hớ. Đây là một đại kỵ trong mặc cả. Cuối cùng, đừng nên vì mặc cả quá thần lời, mà dẫn đến quá vui mừng, mất tự chủ, đến khi trả tiền lại cho thêm. Đối với người bán, cần phải có sự chuẩn bị tốt trước mặt cả của người mua. Vì vậy, đầu tiên phải đẩy giá lên cao, có thể lên đến 200% so với giá thật. Nếu trả hớ thì tôi kiếm được tiền, nếu trả bằng hoặc thấp hơn, thì tôi có quyền không bán. Tiếp theo, phải có những câu trả lời tích cực đối với những lời chê bai của bên mua, làm cho những khuyết điểm ấy không còn là khuyết điểm. Nên phản hồi mọi lời phê bình. Không chừng, bạn sẽ bán được món hàng với giá mình đã đưa ra. Trong thực tế, thương gia Do Thái là những người rất giỏi thuyết phục. Trước khi đàm phán về giá cả, họ luôn chuẩn bị sẵn những tài liệu và số liệu để thuyết phục đối tác. Cuối cùng, nếu việc mặc cả diễn ra quá thuận lợi thì không được mất cảnh giác hoặc đắc ý. Vì thực tế, có những trường hợp mất cả vốn lẫn lời vì thiếu cảnh giác. Nắm được những nguyên tắc về mặc cả vừa nêu và vận dụng nó một cách linh hoạt, thì sẽ thu được hiệu quả trong kinh doanh. Hành động linh hoạt, tự do trong thương trường. Nơi nào có tiền là nơi đó có người Do Thái. Câu nói này không phải là không có lý, vì người Do Thái không câu nệ bất cứ một hình thức kinh doanh nào, Mặc dù trong cuộc sống, người Do Thái phải tuân theo rất nhiều điều luật khắt khe, nhưng trong kinh doanh thì họ không có bất cứ một giới hạn nào. Đây chính là sự uyển chuyển cần có của một thương gia. Người Do Thái không ăn thịt lợn, đây là một điều cấm. Nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, thì thương gia Do Thái sẽ không ngại chuyện mua bán thịt lợn. Tại Chicago, Mỹ, có một thương gia Do Thái chuyên nuôi lợn với quy mô lên đến 70 triệu con. Ngoài ra, trong ngành giết mổ ở nước Mỹ, người Do Thái đã nắm quyền kiểm soát đến 10%. Từ đó có thể thấy, những điều cấm đối với thịt lợn không hề đủ sức ràng buộc đối với việc kinh doanh thịt lợn của thương gia Do Thái. Vì luật pháp chỉ cấm cái miệng và hệ thống tiêu hóa của người Do Thái động đến thịt lợn, chứ không cấm những bộ phận khác của cơ thể động đến con lợn. Những đánh giá về rượu trong sách Talmud cũng không cao. Trong sách viết rằng, khi ma quỷ muốn viếng thăm một người nào đó, nhưng chúng lại không có thời gian, thì chúng sẽ phái rượu làm việc đó thay chúng. Câu nói này cũng cùng ý nghĩa với từ ma men mà chúng ta thường dùng. Vì vậy, sách Talmud dạy người Do Thái là tiền nên dùng để mua bán, không nên tiêu vào rượu. Vậy, nếu tiền được dùng để mua bán rượu thì sao? Đương nhiên là có lời lớn rồi. Một mặt, phải làm sao để tiền của mình không đi vào hũ rượu của người khác. Một mặt phải tìm cách để cho tiền của người khác đi vào hũ rượu của mình. Trong vấn đề về tiền bạc, kẻ thay mặt cho quỷ Satan luôn làm việc hiệu quả hơn người thay mặt cho Thượng Đế, bất kể là mang tiền đi hay là mang tiền về. Chính vì quan niệm này, nên hãng rượu lớn nhất thế giới, công ty Seagram, là do người Do Thái sáng lập nên. Năm 71, công ty này sở hữu đến 58 xưởng rượu, phân bố ở khắp nước Mỹ và thế giới, sản xuất được 114 loại thức uống với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Người Do Thái cực kỳ coi trọng việc lập khế ước và thực hiện khế ước, nhưng họ lại không đặt hợp đồng lên bàn thờ để cúng tế mỗi ngày, mà ngược lại, chỉ cần có bên mua bên bán thì bản thân hợp đồng cũng là một món hàng và cũng có thể mua bán. Đương nhiên, hợp đồng này phải hợp pháp, đáng tin cậy và có lợi nhuận cao. Trong số thương gia Do Thái, có một loại thương gia có tên tiếng Anh là Pachter và thường được dịch là người môi giới. Thực ra cách dịch này chưa chính xác. Pachter chuyên mua hợp đồng và mua lại hợp đồng đã được công ty hoặc doanh nghiệp nào đó ký kết, rồi thực hiện hợp đồng thay bên bán để kiếm lời. Ví dụ, bạn đã ký một hợp đồng cung cấp hàng hóa trị giá 2 triệu đồng với một công ty nào đó. Sau khi biết được tin này và phát hiện ra trong hợp đồng có một món lời lớn, Pachter sẽ tìm đến bạn và trả giá để mua lại hợp đồng. Sau đó, Pachter sẽ là người cung cấp hàng hóa cho công ty đó. Đương nhiên, lợi nhuận cuối cùng mà anh ta thu được chắc chắn sẽ cao hơn cái giá mà anh ta mua lại hợp đồng. Hợp đồng là hàng hóa, công ty cũng là hàng hóa. Người Do Thái rất thích thành lập công ty, nhưng điều khiến họ thích hơn cả là thành lập công ty có lợi nhuận cao, sau đó lại bán nó đi để thu lợi nhuận. Người Do Thái không xuất thân từ gia đình nông dân, sống nhờ vào mảnh đất nhỏ. Họ không có tình cảm quyến luyến công ty cha mình lập ra, kiểu như khó xa quê nhà. Kiểu tình cảm này có lẽ đã bị tước đoạt, đồng thời với lúc giáo hội cơ đốc tước đoạt đi quyền chiếm hữu đất đai của người Do Thái. Mục đích thành lập công ty đã là vì lợi nhuận, thì sự hoàn trả tốt nhất là bán công ty với giá cao nhất. Nếu bán công ty mà thu được tiền mặt, thì quả là thập toàn thập mỹ. Đương nhiên, để thu được thành công trong việc mua bán công ty, thương gia Do Thái cũng cần phải có ít nhiều thủ đoạn. Watson, một thương gia Do Thái đã từng bị Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ khởi tố và bắt giam vì vi phạm quy định trong giao dịch chứng khoán vào năm 69, là một thần đồng tài chính của thập niên 50-60. Ông khởi nghiệp từ 10.000 đô la Mỹ vay mượn được. Với số tiền này, ông đã biến một xưởng sắt phế liệu thành một xí nghiệp có lợi nhuận cao. Đến năm 28 tuổi, tài sản của ông đã hơn 1 triệu đô la Mỹ. Đến năm 49, ông mua lại công ty vận tải với giá 2,1 triệu đô la Mỹ. Đây là hệ thống vận tải của đặc khu Washington. Ít lâu sau, ông lại tuyên bố tăng lãi ròng. Bản thân của việc này là rất bình thường. Có điều lần này, lãi ròng lại vượt qua doanh thu của công ty, tức là bằng thủ thuật của mình. Watson đã tạo ra hiện tượng doanh thu cao giả tạo. Kết quả là ông đã bán cổ phần của mình với giá cao xấp xỉ 7 lần so với giá mua vào. Với nguyên tắc kinh doanh này, người Do Thái không câu nệ bất cứ điều gì, miễn là có được lợi nhuận. Họ cho rằng, những ai có thể kiếm được tiền thì đều là người có trí tuệ thực sự. Chính vì vậy, thậm chí họ còn tham gia kinh doanh trong những ngành nghề khá nhạy cảm và đang có những tranh cãi về mặt đạo đức. Đơn cử là Hub Hoerner, người sáng lập tạp chí Playboy, tạp chí dành cho thế giới đàn ông. Ông được sinh ra trong một gia đình Do Thái trung lưu tại Chicago. Từ nhỏ ông đã rất thông minh, tinh nghịch, không thích đi học, thành tích học tập của ông rất kém. Năm 1944, Hoechner tốt nghiệp trung học, lúc này đang diễn ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Theo lời kêu gọi của chính phủ, ông hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 45, chiến tranh thế giới lần hai kết thúc, ông trở về nhà. Do có thư giới thiệu của quân đội, theo quy định của chính phủ, ông được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học. Trong thời gian học đại học, ông đọc những sách văn học viết về hành vi nữ giới, gây chấn động nước Mỹ lúc bấy giờ. Từ đó, ông tỏ ra rất thích nghiên cứu lĩnh vực này. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy ông lập ra tạp chí Playboy sau này. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc cho một tạp chí truyện tranh và tạp chí marketing, nhưng ông luôn cảm thấy là một phóng viên không xứng tầm với mình. Hơn nữa mức lương lại rất thấp. Vì vậy một hôm, ông đến gặp tổng biên tập để đưa ra yêu cầu của mình. Tôi muốn được tăng lương lên $40 mỗi tháng. Ừ, với trình độ của cậu mà đáng được hưởng mức lương đó à? Ông tổng biên tập còn buông lời chế nhạo Hoechner. Quá tức giận vì bị coi thường, ông đưa đơn xin thôi việc. Không ngờ lần thôi việc này lại là cơ hội để ông phát triển tài năng của mình. Với kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm việc và với tầm nhìn của mình, ông đã nhận ra tiềm năng lớn trong kinh doanh mặt hàng phụ nữ. Vì vậy với số vốn ban đầu là $10,000 mà ông vay mượn được từ bố mẹ, em trai và ngân hàng, ông lập ra tạp chí Playboy. Ông hiểu rằng số đầu tiên của tạp chí có ảnh hưởng rất lớn đến thành bại trong kinh doanh. Nếu bước đầu thành công thì tạp chí của ông sẽ trở nên nổi tiếng, còn nếu không thành công thì sẽ không một ai hỏi đến. Ông sẽ rất khó phát hành số tiếp theo. Vì vậy, ông dùng hết tâm trí để chuẩn bị nội dung cho số thứ nhất. Ông đã cho đăng bức ảnh chân dung của Marilyn Monroe, một ngôi sao gợi cảm của Hollywood, lên trang bìa của tạp chí. Trong phần nội dung chính, ông còn đăng một số bức ảnh khỏa thân của cô này. Tháng 11 năm 53, số đầu tiên của tạp chí Playboy được tung ra thị trường. Trong phút chốc, rất nhiều độc giả vì thần tượng Marilyn Monroe nên đã tranh nhau mua. Hoechner vui mừng khôn tả vì đã cất đi được một gánh nặng. Một tháng sau, ông đã bán được hơn 50,000 cuốn tạp chí. Cuối năm, ấn số đầu tiên này đã tiêu thụ được 1,000,000 bản. Ông không những thu hồi được toàn bộ vốn liếng mà còn trở nên nổi tiếng. Trong những số đầu tiên, tạp chí Playboy chủ yếu đăng ảnh của Marilyn Monroe và một số ngôi sao gợi cảm khác ở trang bìa và trang phụ bản. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của doanh số bán của năm 54 là 175,000 bản, tạp chí Playboy cũng tích lũy được một số vốn nhất định. Hoechner bắt đầu đầu tư vào người mẫu, in ấn và chú trọng đến những nội dung mới, mang lại cảm giác mới lạ cho độc giả. Ngoài ra, ông còn mở câu lạc bộ Playboy ở Chicago và các nơi trên nước Mỹ. Tuyển dụng những cô gái xinh đẹp, hóa trang thành những nàng thỏ để gây ra sự chú ý, lượng bán ra của tạp chí lại tăng vọt. Với rất nhiều bức ảnh đẹp của các ngôi sao và sự cổ suý cho tình dục phi tội ác, tạp chí Playboy đã gây tiếng vang lớn trong xã hội. Mỗi người đều có mỗi kiểu bình phẩm khác nhau, nhưng khi Playboy đưa ra những quan điểm mới như phản đối ý thức bảo thủ, ủng hộ giáo dục giới tính, ngừa thai v.v., tờ tạp chí này lại nhận được sự tán dương. Hiện nay, Playboy là tờ tạp chí nổi tiếng khắp thế giới, và thương hiệu Playboy cũng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng xét cho cùng, kinh doanh không có hạn chế, dẫu sao cũng chỉ dừng lại ở mức tương đối, vì trong những cuộc mua bán mang lại nhiều lợi nhuận, vẫn còn có những thứ trái với đạo đức và pháp luật như chất gây nghiện hoặc buôn người. Chúng không phải là mục tiêu mà người Do Thái quan tâm, mặc dù chúng mang lại lợi nhuận rất cao. Vì vậy, đối với câu kinh doanh không có hạn chế, tốt nhất nên lý giải là người Do Thái luôn tìm mọi cách để những yếu tố như thành kiến phi lý hoặc hình thái ý thức đơn thuần không gây ảnh hưởng đến kinh doanh của họ, để họ có thể đạt được tự do ở mức độ lớn nhất. Bí quyết kinh doanh này cũng rất đáng để các thương gia học tập. Chú ý đến hiệu suất, để thời gian làm tăng giá trị tài sản. Trong châm ngôn kinh doanh của người Do Thái, có một câu là chớ nên đánh cắp thời gian. Câu châm ngôn này vừa là một nghệ thuật kiếm tiền, vừa là một thái độ kinh doanh của người Do Thái. Chớ nên đánh cắp thời gian có nghĩa là không nên làm lỡ một giây một phút nào của người khác. Đối với người Do Thái, thời gian là đời sống, là sinh mạng, là tiền của. Trong 8 giờ làm việc mỗi ngày, họ thường tính toán theo giây, ngay cả nhân viên đánh chữ. Khi chuông báo tan ca vang lên, cho dù chỉ còn đánh thêm 10 chữ nữa là hoàn thành được văn bản, họ vẫn dừng lại, tự động ra về. Đối với người Do Thái, đánh cắp thời gian đồng nghĩa với việc đánh cắp hàng hóa, đánh cắp tiền của họ. Ví dụ, nếu một người Do Thái có thu nhập 200.000 đô la mỗi tháng, thì tiền lương mỗi ngày của anh ta là 8.000 đô la, mỗi một giờ là 1.000 đô la, mỗi một phút là 17 đô la. Khi làm việc, nếu anh ta làm lãng phí mất 5 phút, thì tức là đã gây ra thiệt hại đến 85 đô la. Tuy vậy, thương gia Do Thái thường không hoan nghênh những vị khách không mời mà đến và coi họ là những kẻ đánh cắp thời gian. Một thanh niên nọ là nhân viên giỏi trong bộ phận marketing của một công ty. Một lần nọ, anh ta đến New York để khảo sát thị trường, để tận dụng thời gian tự do của mình. Anh ta có ý định đến gặp người quản lý bộ phận marketing của một công ty bán lẻ do một người Do Thái nổi tiếng thành lập. Khi đến nơi, anh ta tỏ rõ ý định với cô tiếp tân của cửa hàng. Cô này hỏi: "Thưa ông có hẹn trước không ạ?" Anh ta ngẩn người một lúc, sau khi bình tĩnh trở lại, anh ta mới thao thao bất tuyệt: "Tôi làm việc cho một công ty bán lẻ, lần này tôi đến New York để khảo sát thị trường. Vì tôi cảm thấy rất thích cách làm việc của các vị nên mới đến đây để thỉnh giáo người quản lý bộ phận marketing của quý công ty. Xin lỗi ông không có hẹn trước nên tôi không thể nào chuyển lời giúp ông được." Chỉ vì không có hẹn trước, nên anh ta bị từ chối thẳng thừng, ngay từ ngoài cửa. Câu nói, nhân tiện đi ngang qua nên ghé thăm một chút. Đối với người Do Thái, những người khách không mời này chẳng khác nào những kẻ cản trở công việc của họ. Thương gia Do Thái trước khi tiến hành đàm phán, họ đều phải hẹn trước vào ngày nào, giờ nào, thậm chí là trong bao lâu. Khi hẹn trước, họ luôn xem xét đến thời gian quý báu của đối tác. Nếu cần nói 30 phút, thì họ cố gắng rút ngắn còn 10 phút, thậm chí là 5 phút hoặc 1 phút. Vì có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, nên người Do Thái không chấp nhận việc đến trễ so với giờ hẹn. Khi đã bước vào phòng làm việc, sau khi chào hỏi nhanh, họ lập tức tiến hành ngay việc đàm phán. Đây là một tác phong rất điển hình của người Do Thái. Ở một góc độ khác, người Do Thái coi trọng thời gian, có nghĩa là họ tranh thủ từng giây từng phút để có thể giành được thời cơ kinh doanh, giành được quyền chủ động. Coi thời gian là vàng bạc, là một trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái quý trọng thời gian đến mức tính đến từng giây từng phút. Khi một ông chủ tuyển dụng một nhân viên thì tiền lương sẽ được tính theo giờ. Khi gặp gỡ khách hàng, họ rất chú ý đến việc tuân thủ thời gian, không bao giờ dây dưa, còn nếu khách hàng đến thì buộc phải hẹn trước nếu không muốn ra về trong thất vọng. Người Do Thái cực kỳ ghét những khách hàng đến đột xuất. Trong công việc, người Do Thái coi việc giải quyết ngay là một nguyên tắc. Làm việc lề mề chính là lãng phí thời gian. Trên bàn làm việc của một thương gia Do Thái giỏi, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy loại văn bản chưa xử lý, vì họ luôn quản lý thời gian chặt chẽ và kịp thời phê duyệt văn bản. Văn bản chất chồng đồng nghĩa với việc không thể giải quyết một cách nhanh nhất những thông tin chứa đựng trong những văn bản này. Những thông tin này có thể là một vụ mua bán, cũng có thể là thư đề nghị hợp tác, có thể là văn bản xin ý kiến của cấp dưới. Tất cả những thông tin này đều ẩn chứa cơ hội kiếm tiền, bao gồm cả những đối sách và hiệu quả công việc. Vì vậy, người Do Thái thường sử dụng khoảng thời gian một giờ sau khi bắt đầu làm việc để xử lý văn bản. Khoảng thời gian này được gọi là dictate, tức là thời gian chuyên xử lý văn bản. Dictate được dùng để xử lý văn bản được gửi đến sau giờ làm việc của ngày hôm qua và trước giờ làm việc của ngày hôm nay. Họ không cho phép bất cứ ai quấy rầy họ trong khoảng thời gian này để không bị phân tâm, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả xử lý văn bản. Trong khoảng thời gian này, nếu có người đến, dù là vì bất cứ lý do gì, họ cũng đều từ chối một cách lịch sự. "Xin lỗi, hiện giờ là thời gian xử lý văn bản, cảm phiền ông bà quay lại sau ạ." Thời gian luôn là yếu tố không thể thiếu trong mọi cuộc giao dịch, là tiền đề để đạt được mục đích kinh doanh. Khi ký hợp đồng với một người nào đó, chúng ta cần phải tính toán kỹ khả năng giao hàng của mình, như tính toán xem có thể giao hàng đúng chất lượng, đúng số lượng và đúng thời gian hay không. Nếu có thể làm được thì hãy ký, còn nếu không thì không nên ký. Giá trị của thời gian còn biểu hiện ở những phương diện như chạy theo thời vụ, đi trước đối thủ cạnh tranh, giành được giá tốt và chiếm lĩnh thị trường. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, ai có thể đi trước một bước thì chắc chắn sẽ giành được lợi ích kinh tế tốt. Ví dụ như sản phẩm đồng hồ điện tử, khi vừa mới tung ra thị trường, giá của mỗi chiếc là từ mấy mươi đô la Mỹ cho đến mấy trăm đô la Mỹ. Nhưng sau đó một thời gian, khi các nhà sản xuất đua nhau tung sản phẩm giống như vậy ra thị trường, thì giá cả lập tức rớt xuống thê thảm, Mỗi chiếc đồng hồ chỉ còn mười mấy đô la Mỹ. Hoặc như các loại rau củ quả, giá cả vào vụ trái mùa thường cao gấp đôi so với đúng mùa vụ. Những ví dụ vừa nêu cho thấy giá trị của thời gian. Giá trị của thời gian còn biểu hiện trong quá trình kinh doanh. Lợi nhuận kinh doanh của một doanh nghiệp cao hay thấp là có liên quan đến mức chi phí. Theo hạch toán của rất nhiều doanh nghiệp, có khoảng 70% chi phí kinh doanh là được chi cho lãi suất của vốn chiếm dụng. Ví dụ, doanh thu một năm của một doanh nghiệp là 1 tỷ đồng, số vòng quay vốn là 2 lần, vậy số vốn chiếm dụng của doanh nghiệp này là 500 triệu đồng. Nếu theo lãi suất của ngân hàng là 12% mỗi năm, thì tổng số tiền lãi phải trả trong một năm là 60 triệu đồng. Nếu doanh nghiệp có thể quản lý thời gian và quản lý kinh doanh hiệu quả, làm cho số vòng quay vốn lên đến 4 lần trong một năm, thì tiền lãi phải trả sẽ giảm xuống còn 30 triệu đồng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ lời thêm 30 triệu đồng. Quý trọng thời gian có lẽ chỉ là một thái độ bình thường và không có gì đặc biệt đối với người Do Thái. Nhưng nếu so sánh với những thương gia Á Đông thì đây là một ưu điểm nổi trội. Người Do Thái biết coi thời gian là thứ trực tiếp tạo ra của cải. Một thương gia Do Thái kinh doanh trong ngành đá quý đã thu được lợi nhuận nhờ vào việc khéo léo lợi dụng thời gian để kiếm tiền. Lợi nhuận mà thương gia này thu được có sự thay đổi theo chu kỳ. Mỗi thứ bảy hàng tuần là ngày ông thu được lợi nhuận nhiều nhất. Vì vào ngày này, ngân hàng nghỉ làm việc, ông có thể mặc sức dùng chi phiếu để mua đá quý. Sau đó, ông sẽ bán số đá quý này vào ngày thứ hai trước khi ngân hàng mở cửa trở lại và đem khoản tiền thu được để thanh toán ngân hàng. Ông ta biết cách tận dụng khoảng thời gian ngân hàng đóng cửa để tạm hoãn chi trả. Chi phiếu khống của ông cũng không bị trả trở về. Chỉ cần vào mỗi sáng thứ hai, ông nộp số tiền bằng với số tiền trong chi phiếu mà ông đã chi ra trong ngày thứ bảy vào tài khoản là được. Cách lợi dụng thời gian biểu vận hành thị trường để kéo dài thời gian chi trả này không hề xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của bất cứ ai. Thông tin là tài sản, sách Talmud viết rằng, dù là gió, bạn cũng cần phải ngửi hương vị của nó. Như thế, bạn sẽ biết nó đến từ đâu. Trong thời đại này, thông tin gắn liền với tiền bạc, coi trọng thông tin là một trong những yếu tố mang lại thành công. Thông tin có một sức mạnh mang tính quyết định. Người có được thông tin kịp thời sẽ là người có được tài sản. Thông tin chính là người dẫn đường đến kho báu. Người Do Thái đã nhận ra mối quan hệ này rất sớm, nên từ lâu họ đã biết cách lợi dụng thông tin để kiếm tiền. Nixon là con thứ ba trong gia đình Rothschild. Nixon đã từng buôn bán các mặt hàng như bông, thuốc lá và cũng có kinh doanh cổ phiếu. Trong quá trình kinh doanh cổ phiếu, Nixon thường có thói quen dựa vào một chiếc cột. Vì vậy, người ta thường gọi Nixon là cột Rothschild. Sự thay đổi sắc mặt của cột Rothschild chính là biển báo thời tiết cho phiên giao dịch ngày hôm đó. Ngày 20 tháng 6 năm 1815 là một ngày đặc biệt. Mọi người lại càng chú ý đến sắc mặt và nhất cử nhất động của Nixon. Trước đó một ngày, một sự kiện đủ để gây chấn động toàn thế giới đã phát sinh. Anh Pháp giao chiến tại Waterloo. Đây là trận quyết chiến, quyết định số phận của cả hai nước và cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai nước. Nếu nước Anh thắng thì công trái của nước Anh sẽ tăng vọt. Ngược lại nếu Napoleon thắng thì chắc chắn công trái của nước Anh sẽ sụt giảm thê thảm. Vì vậy, những người đầu tư cổ phiếu vào lúc này đều nhấp nhổm không yên. Họ chỉ có thể ngồi chờ tin tức từ chiến trường. Ai biết được tin tức sớm hơn để ra tay trước hoặc mua bán thì chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Chiến sự xảy ra ở phía nam của thủ đô Brussels, Bỉ, cách London rất xa. Thời bấy giờ không có điện thoại di động, cũng chưa có máy bay và tàu hỏa, chỉ có tàu chạy bằng hơi nước. Việc đưa tin chỉ dựa vào ngựa và tàu hơi nước. Mọi người chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía chính phủ. Trong lúc mọi người đang thắc thỏm lo âu, Nixon bắt đầu bán ra công trái của nước Anh. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp thị trường cổ phiếu. Thế là mọi người đua nhau bắt chước ông. Trong phút chốc, giá công trái nước Anh sụt giảm thê thảm. Nixon vẫn tiếp tục bán ra, cho đến khi công trái nước Anh giảm xuống đến chạm sàn. Nixon lại đột nhiên ào ạt mua vào. Tất thảy mọi người đều sửng sốt, không hiểu là chuyện gì. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Đến khi họ hiểu ra được chuyện gì, thì Nixon đã thắng lợi lớn. Vì đúng lúc đó, chính phủ tuyên bố quân Anh đã toàn thắng. Giá công trái của nước Anh tăng theo đường thẳng đứng. Chỉ trong vòng vài giờ, Nixon đã kiếm được mấy triệu bảng Anh, chẳng khác nào một thầy phù thủy biết biến ra tiền. Nhìn bề ngoài, hành động của Nixon không phải là hành động may rủi, được ăn cả ngã về không, mà tất cả đều nằm trong sự tính toán của ông. Nixon không hề lệ thuộc vào tin báo của chính phủ Anh. Ông biết tin chiến thắng còn sớm hơn cả chính phủ Anh. Nguyên nhân vì người con thứ năm của gia đình, Rothschild đã xây dựng một mạng lưới tình báo từ rất sớm tại châu Âu. Mạng lưới tình báo này chuyên thu thập thông tin của chính phủ và giới kinh doanh và thông báo nội bộ với nhau. Gia tộc Rothschild luôn biết nhiều sự việc sớm hơn người khác, nếu sự kiện trọng đại như chiến tranh Waterloo đương nhiên là không ngoại lệ. Trong cuộc chiến thương trường, tầm quan trọng của thông tin thì ai cũng biết, nhưng quan trọng hơn cả là Nixon biết khéo léo sử dụng thời gian chỉ vài giờ để thực hiện chiến thuật dục cầm cố tung. Một người bình thường khi nhận được tin tức chắc chắn sẽ mua vào ồ ạt, như vậy những người khác cũng sẽ bắt chước, như vậy lợi nhuận sẽ không còn nhiều. Nixon đã khôn ngoan để dùng sự ảnh hưởng của mình trước tiên giăng một cái bẫy để tạo nên một hiện tượng giả, làm cho giá công trái sụt giảm nhanh, sau đó lại mua vào với giá thấp nhất. Từ đó ông có được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Bennett Baruch 1870 mất năm 1965, một nhà kinh doanh, nhà chính trị, nhà triết học nổi tiếng của nước Mỹ, đã sớm trở thành triệu phú khi chưa đầy 30 tuổi, năm 1916. Ông được Tổng thống Wilson bổ nhiệm làm cố vấn quốc phòng, chủ tịch Ủy ban Quản lý Tài nguyên, Khoáng sản và Kim loại. Sau đó, ông lại được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Vũ khí Đạn dược. Năm 46, ông làm người đại diện cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Liên Hợp Quốc tại Mỹ. Ông đã từng đưa ra kế hoạch Paris nổi tiếng. Kế hoạch này giống như một bộ luật cho cả thế giới, trong đó có chuyện cấm sản xuất vũ khí hạt nhân và thành lập một kiểu cảnh sát thế giới để kiểm soát việc thực hiện. Khi còn sống cũng như khi đã qua đời, Paris luôn được mọi người kính trọng. Khi mới bắt đầu dựng nghiệp, Paris cũng dạo lên nhanh chóng nhờ vào sự nhạy cảm đối với tin tức, một đặc tính vốn có của người Do Thái. Khi ông 28 tuổi, vào buổi tối ngày 3 tháng 7, ông đang ở nhà cùng với bố mẹ. Đột nhiên, chương trình phát thanh đưa tin hạm đội Tây Ban Nha bị hải quân Mỹ tiêu diệt tại San Diego. Điều này có nghĩa là chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha sắp kết thúc, hôm đó là ngày Chủ nhật. Theo thường lệ, Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày thứ hai. Còn Sở Giao dịch Chứng khoán London thì vẫn hoạt động như thường. Paris lập tức nhận ra rằng, nếu ông có thể đi đến văn phòng làm việc của mình trước khi trời sáng, thì ông sẽ phát tài. Thời điểm đó là năm 1898, xe hơi vẫn chưa ra đời, còn tàu hỏa thì không hoạt động vào ban đêm. Trong tình huống bế tắc này, Paris lại cơ trí nghĩ ra một ý hay. Ông đến trạm xe lửa, thuê hẳn một chuyến tàu, con tàu lao vút trong đêm. Cuối cùng, Paris đã đến được văn phòng của mình trước khi trời sáng và thực hiện một cuộc giao dịch lớn nhân lúc những nhà đầu tư khác vẫn chưa tỉnh dậy. Paris không giống như Nixon, tin tức mà ông lợi dụng không phải là tin độc quyền. Vì vậy, so với những nhà đầu tư khác, thời gian ông nhận được tin tức không sớm hơn. Nhưng ông lại có thể nhận ra thông tin hữu dụng cho mình từ những tin tức đó và đưa ra những đối sách thích hợp. Chính vị thương gia Do Thái rất quan trọng việc thu thập và lợi dụng tin tức, nên chắc chắn họ cũng rất chú ý đến việc bảo vệ tin tức của mình, không để cho đối thủ lợi dụng. Kiếm tiền nhờ tiền của người khác, dù là một quốc gia phát triển hay là một gia tộc giàu có, thì vẫn đều phải trải qua giai đoạn tích lũy nguyên thủy tư bản. Đời sau của những gia tộc hoặc dân tộc giàu có này đương nhiên có thể tiếp tục phát triển dựa trên những gì mà cha ông họ đã để lại. Nhưng người nghèo muốn giàu lên thì chỉ riêng tiền vốn ban đầu đã là vấn đề khó. Theo tư duy thông thường là có thể đi vay, nhưng với một người không có tài sản thì ai dám cho vay. Người Do Thái thân nơi đất khách, bị kỳ thị, bị xua đuổi, không có quyền có thế. Vì vậy, đối với đa số mọi người, việc người Do Thái muốn vượt lên thiên hạ quả là hoang tưởng. Vậy mà, rất nhiều người Do Thái bằng trí tuệ siêu phàm, cộng thêm tính cần cù chịu khó, họ đã hoàn thành được giai đoạn tích lũy nguyên thủy tư bản và trở nên giàu có. Một ví dụ điển hình là ông trùm Do Thái Lockwin. Cách thức kiếm tiền của Lockwin rất độc đáo, đó là làm giàu dựa vào tiền của người khác. Khéo léo sử dụng tiền của người khác để làm giàu. Lockwin sở hữu đến 6 con tàu chở dầu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Ngoài ra, ông còn kinh doanh thêm các ngành nghề khác như du lịch, bất động sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Vụ làm ăn đầu tiên của Lockwin chỉ liên quan đến một chiếc tàu nhỏ. Chiếc tàu này là tàu chạy bằng dầu của một người hàng xóm, nhưng nó đã bị chìm xuống biển. Lockwin đã bỏ rất nhiều công sức để vớt chiếc tàu đó lên, sau đó ông bỏ mất 4 tháng để sửa chữa lại và cho thuê. Từ vụ làm ăn này, ông đã kiếm được $50. Vụ làm ăn này thành công là vì cha của Lockwin đã cho Lockwin vay tiền. Từ đó, ông nhận thức được tầm quan trọng của việc vay mượn đối với sự nghiệp của một người nghèo trắng tay. Nhưng vào thời thanh niên, công cuộc kinh doanh của ông luôn gặp thất bại, nhiều lần phải đối mặt với phá sản, chỉ vì ông không thể thoát khỏi lối tư duy thông thường. Cho đến khi bước vào tuổi trung niên, ý tưởng làm giàu mới xuất hiện. Ông dự định sẽ mua lại một con tàu chở hàng cũ, sau đó sửa chữa lại để cho thuê. Ông gõ cửa đến mấy ngân hàng ở New York, nhưng kết quả vẫn bị từ chối, vì ông không có bất cứ một thứ gì để đảm bảo. Cái khó ló cái khôn, ông lại nghĩ ra được một kế hoạch rất lạ. Ông mua một chiếc tàu chở dầu cũ, nhưng vẫn còn chạy được với giá thấp, và cho một công ty dầu khí thuê lại. Sau đó, ông đến thuyết phục giám đốc ngân hàng rằng, ông có một con tàu chở dầu, đang được một công ty dầu khí thuê. Nếu ngân hàng cho ông vay tiền, thì tiền thuê hàng tháng sẽ do công ty dầu khí này chuyển thẳng đến ngân hàng, để trả cả vốn lẫn lãi. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng ngân hàng Jesse cũng đồng ý cho ông vay tiền. Đây là lối tư duy mới lạ của ông, dù ông không có bất cứ tài sản gì để đảm bảo. Nhưng công ty thuê con tàu chở dầu của ông lại là một công ty có tiềm năng lớn, kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, công ty này chắc chắn sẽ trả tiền thuê tàu đúng kỳ hạn. Hơn nữa, ông tính toán rất chặt chẽ, tiền cho thuê tàu có thể chi trả được khoản tiền vốn và lãi vay ngân hàng. Cách làm tay không đánh giặc này thoạt nhìn có vẻ hoang đường, nhưng nó lại là khởi đầu cho sự thành công của ông. Khi đã vay được tiền, ông bắt đầu mua con tàu chở hàng mà ông muốn mua. Sau đó, ông tiến hành sửa chữa lại để nó trở thành con tàu chở dầu có tải trọng lớn. Cùng một cách làm như vừa nêu, ông cho thuê con tàu này, rồi lại lấy tiền thuê tàu làm thế chấp để vay tiền và lại mua tàu, lại cho vay. Cứ như thế, giống như chuyện cổ tích, ông càng ngày càng có nhiều tàu. Mỗi lần ông thanh toán xong một khoản tiền vay, thì con tàu chở dầu đó trở thành sở hữu của ông, và số tiền thuê tàu sẽ tự động chảy vào túi ông. Mấu chốt thành công của ông là ông đã tìm ra được cách làm giàu từ tiền của người khác. Một mặt ông đem tàu của mình cho công ty dầu khí thuê. Như vậy, ông đã có bối cảnh là quan hệ làm ăn với công ty dầu khí. Có được đảm bảo này, tiền thuê tàu lại có thể thanh toán được cả lãi và vốn. Ngân hàng đương nhiên là đồng ý cho ông vay tiền. Mặt khác, ông đã khéo léo biến sức mạnh của người khác thành sức mạnh của mình bằng cách dùng tiền của ngân hàng để mua tàu chở hàng tốt hơn cho công ty dầu khí thuê rồi lại đi vay. Vòng quay này cứ lặp đi lặp lại, số tiền vay càng nhiều, số tàu cho thuê cũng càng nhiều, sức mạnh của ông cũng càng lớn hơn. Từ đây có thể thấy, người Do Thái không những giỏi dùng tiền của người khác, mà còn giỏi mượn sức mạnh của người khác để phục vụ cho mình. Dù là ở lĩnh vực kinh doanh, chính trị hay khoa học kỹ thuật, người Do Thái luôn giỏi vận dụng sức mạnh và trí tuệ của người khác. Henry Kissinger là một ví dụ điển hình cho nghệ thuật sử dụng trí tuệ và sức mạnh của người khác. Henry Kissinger có một thói quen, ông thường không xem ngay những phương án công việc của cấp dưới báo cáo lên, mà gác lại mấy ngày. Sau đó, ông gọi người đề xuất phương án đến hỏi, đây đã là bản phương án tốt nhất chưa? Người được hỏi thường suy nghĩ một lát và không dám khẳng định. Có lẽ vẫn còn có chỗ chưa được. Henry Kissinger lập tức bảo anh ta đem bản phương án về chỉnh sửa lại cho hoàn thiện. Sau một thời gian, người đưa ra phương án lại đem bản báo cáo đến. Lúc này, ông mới đọc nó một lượt, sau đó lại hỏi, đây là bản phương án tốt nhất của anh à? Còn có biện pháp nào tốt hơn không? Người đưa ra phương án chỉ còn cách đem bản báo cáo đó về nghiên cứu kỹ thêm. Cứ như thế, Kissinger buộc cấp dưới của mình phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, buộc họ phải vận dụng trí tuệ tối đa để đạt được mục đích mà ông mong muốn. Nghệ thuật sử dụng sức mạnh của người khác chính là một trong những bí quyết thành công của người Do Thái. John Rockefeller, ông vua dầu mỏ, khởi nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Lúc bấy giờ, đối với các đối thủ cạnh tranh khác, công ty của ông chỉ là một con cá nhỏ. Vì vậy, giấc mơ độc chiếm thị trường dầu mỏ và kế hoạch kinh doanh của ông đành phải tạm thời gác lại. Sau khi nghiên cứu và phân tích cẩn thận, ông cho rằng các công ty cung cấp nguyên liệu khi cần dùng đến đường sắt thì dùng, còn khi không cần dùng đến thì họ bỏ mặc. Cái kiểu sáng nắng chịu mưa này khiến cho ngành đường sắt gặp khó khăn, thu nhập từ phí vận chuyển cũng không ổn định. Như vậy, nếu ký một hợp đồng đảm bảo số lượng vận chuyển dầu hàng ngày với công ty đường sắt thì chắc chắn họ sẽ đồng ý và tăng chiết khấu cho công ty ông. Nếu bí mật này được giữ kín, thì các công ty khác chắc chắn sẽ thất bại trong cạnh tranh giá cả. Giấc mơ độc chiếm thị trường dầu mỏ cũng sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa. Sau khi cân nhắc, John Rockefeller quyết định chọn một trong những công ty đường sắt lớn của Mỹ. Cuối cùng cả hai bên đã đưa ra một thỏa thuận. Công ty của John Rockefeller sẽ đảm bảo một lượng dầu đủ 60 toa tàu còn công ty đường sắt này buộc phải tăng chiết khấu lên 20%. Nhờ khoản chiết khấu này, John Rockefeller không những phá vỡ thế độc quyền của ngành đường sắt mà còn giảm được chi phí vận chuyển dầu. Từ đó, ông có thể giảm được giá bán dầu, giành được thị trường rộng lớn, tăng thêm khả năng cạnh tranh. Nhờ vậy, ông đã bước thêm một bước lớn, tiến đến mục tiêu khống chế thị trường dầu mỏ. Từ khi tiến lên con đường văn minh, nhân loại đã luôn tìm cách mượn sức mạnh từ vật chất khác để đạt mục đích của mình. Nguyên lý đòn bẩy chính là một phát minh mượn lực của nhân loại. Sau đó, người ta lại phát minh ra nguyên lý ròng rọc. Cùng với sự phát triển của thời đại, con người biết kết hợp nhiều loại ròng rọc lớn nhỏ khác nhau để có thể nâng một vật nặng nhất bằng một lực tác động nhỏ nhất. Ngày nay, con người chỉ cần ngồi trong cabin là có thể điều khiển những khối bê tông, những thùng hàng nặng đến mấy trăm tấn. Nhân loại dựa vào trí tuệ để phát huy tối đa sức mạnh của mình. Trong tất cả các lĩnh vực, bất cứ một sự thành công nào cũng đều tồn tại nguyên lý ròng rọc, mượn sức mạnh của người khác để phát huy tối đa khả năng của mình. Một doanh nghiệp muốn thành công thì người quản lý doanh nghiệp đó cần phải có cặp mắt tinh đời, biết nắm bắt ưu điểm của người khác, biết sắp xếp hợp lý vị trí của từng nhân viên để năng lực và trí tuệ của mỗi một nhân viên phải được phát huy ở giới hạn lớn nhất. Ông vua sắt thép của nước Mỹ, Carnegie, từng cho khắc lên bia mộ của mình dòng chữ: "Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của người biết dùng người giỏi hơn mình." Quả thật, bí quyết để Carnegie trở thành ông vua sắt thép từ một công nhân đường sắt là ông biết cách sử dụng nhân tài để tăng hiệu quả công việc lên đến ngàn vạn lần. Tóm lại, người Do Thái hiểu rằng, dù ở trong bất cứ một lĩnh vực nào, người ta cũng không thể thành công trong một sớm một chiều, nhưng lại có rất nhiều cách để thành công. Nếu cách làm hợp lý, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Khéo mượn sức của người khác chính là một trong những bí quyết giúp người Do Thái đạt được thành công. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 6. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 7. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Trần Diệu Lan.